Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 561, chiến đấu cùng nhau. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng của Mạc Tu Nhân cảm thấy rất đau đớn, nhưng mà em rất sợ kim tiêm mà, có đúng không? Khóe miệng của Bạch Cẩm Sương hơi giật, đúng là thật sự cảm thấy rất sợ, mỗi lần bị bệnh phải trích để truyền dịch ra đầu cô như căng cứng, cảm giác như là mình tự tra tấn chính bản thân mình vậy. Nhưng lần này thì không giống vậy, nghĩ đến việc làm cho cơ thể của Mạc Tu Nhân có thể vĩnh viễn hồi phục, cô cảm thấy thực giá trị. Bạch Cẩm Sương có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bàn tay Mạc Tu Nhân ôm chặt lấy cô đang run rẩy. Cô có chút bất đắc dĩ. Em thật sự không sao mà, chỉ cần anh uống thuốc là được, dù sao thì rút máu của em để cho anh, hơn nữa, rút cũng không nhiều máu lắm, em cũng đã rút khá nhiều lần, không ảnh hưởng gì tới cơ thể cả, anh đừng quá lo lắng. Mạc Tu Nhân nghe được lời này, ôm tay cô không một chút thả lỏng. Vài giây sau, anh ta đột nhiên nói, em yêu, có phải em đã tìm được người thân của em rồi đúng không? Bạch Cẩm Sương đột nhiên cứng đờ cả người, nói thật ra cô cảm giác bản thân mình giấu giếm rất giỏi, nhưng Mạc Tu Nhân lại có thể thông qua một chút manh mối để lại mà anh có thể đoán được sao? Bạch Cẩm Sương cũng không biết nên nói cái gì mới đúng, người đàn ông này quá thông minh, sự nhạy cảm của anh làm cho cô không thể hình dung ra được. Mạc Tu Nhân ôm Bạch Cẩm Sương, thấp giọng nói, em yêu à, xem ra là anh đã đoán đúng rồi, em nghĩ là sẽ không bao giờ nói cho anh biết về chuyện này đúng không, không biết lý do em làm vậy là gì, dù sao thì em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ tôn trọng quyền lựa chọn của em, nhưng mà, nếu như em có việc gì cần được giúp thì cứ tới tìm anh, nhất định phải nói với anh trước tiên, đừng để bản thân một mình chịu đựng quá nhiều. Bạch Cẩm Sương nghe được lời này, cười. Anh yên tâm, em sẽ không cao thượng như vậy đâu, có một chỗ dựa thật vững chắc như vậy, ngu gì mà không cần chứ. Mạc Tu Nhân cười, lấy tay sờ chóp mũi của cô một cách đầy yêu thương. Bệnh viện Việt Đức, Bạch Cẩm Sương và Mạc Tu Nhân vừa rời đi, Vân Thành Nam liền nói. Bạch Mai, em có muốn đi xem phim không? Hôm nay, chúng ta đi xem phim, được không? Tề Bạch Mai liếc mắt anh ta một cái. Xem phim, không phải hôm nay anh có một cuộc phẫu thuật sao? Vân Thành Nam, em đang giận anh hay sao? Tề Bạch Mai méo miệng, nếu em đi xem mắt với một người đàn ông khác anh có giận hay không? Nghe được lời này, Vân Thành Nam cân nhắc rồi nói. Em hãy đi tìm hiểu rõ chân tướng sự việc rồi hằng suy nghĩ xem có nên giận dữ, có nên mang thù hay không. Nghe thấy vậy, Tề Bạch Mai cười lạnh, thế thì em vẫn nên đi xem mắt với người đàn ông khác một chút rồi lại giải thích với anh sau. Tề Bạch Mai nói xong, lập tức đứng lên và rời đi. Vân Thành Nam liền giữ chặt cánh tay cô ấy, mặt tối sầm nói. Em dám sao? Tề Bạch Mai khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn Vân Thành Nam. Anh còn dám, sao mà em lại không dám chứ? Vân Thành Nam bất đắc dĩ thở dài. Bạch Mai, anh sai rồi. Tề Bạch Mai méo miệng, cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng lại, nói. Anh là ai cơ chứ? Đường đường là một viện trưởng của Bệnh viện Việt Đức, một bác sĩ trẻ tuổi nổi tiếng nhất trong nước. Anh đã bao giờ phạm phải sai lầm, như vậy là em sai rồi. Vân Thành Nam cười khổ. Bạch Mai, anh thật sự sai rồi, anh xin lỗi em, anh không nên nói dối em chuyện này, hơn nữa. Gocchuyenaudio.com. Chuyện đó không phải là xem mắt mà là do mẹ của anh gạt anh, bắt anh đi gặp mặt Trình Ngọc Viện, không được bao lâu sau thì bên bệnh viện có việc gấp nên anh liền rời đi. Tề Bạch Mai nghiêm mặt nhìn thẳng vào anh ta. Anh nhìn anh kia tới lúc này còn chưa biết nhận sai, còn ở đó mà biện minh cho chính mình. Vân Thành Nam giờ khóc giờ cười. Không, anh không có biện minh, anh nhận sai rồi mà. Tề Bạch Mai ngăn không được khỏe miệng cong lên, rõ ràng thực đắc ý, lại một hai phải cố ép mình tươi cười. Vậy anh nói cho em nghe, anh sai ở đâu nào? Đôi mắt của Vân Thành Nam lóe lên, sai ở chỗ đi xem mắt với người khác. Tề Bạch Mai lắc đầu, không, anh sai ở chỗ là không đem chuyện này nói cho em biết. Sắc mặt của Vân Thành Nam có chút ngạc nhiên, anh nhìn Tề Bạch Mai. Xin được nghe em giải thích, Tề Bạch Mai nhướng mày. Anh nghĩ xem, nếu anh nói rõ ràng mọi chuyện cho em sẽ không hiểu lầm anh, thì hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra ở đây. Hơn nữa, cho dù mẹ anh có tìm đến em cũng có chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước, càng quan trọng là về sau anh mới nói với em, cho dù có đối mặt với Trình Ngọc Viện hay là mẹ của anh thì anh sẽ không phải một mình chiến đấu, mà là cùng em, chúng ta cùng nhau chiến đấu, em biết là mẹ của anh không thích em, lúc này em cũng không còn sợ việc mẹ anh sẽ tìm và làm phiền em, anh cũng không cần phải lo lắng. Vân Thành Nam nghe được lời này, càng thấy đau lòng và cảm động hơn. Bạch Mai, sao em lại có thể hiểu ra chuyện này đến như vậy được? Tề Bạch Mai cong môi, nói. Chuyện bình thường thôi, Vân Thành Nam khẽ cười, nắm chặt tay cô. Em biết không, anh chỉ không muốn cho em biết về việc mẹ anh không thích em, anh chỉ sợ về chuyện này em sẽ cảm thấy đau lòng. Tề Bạch Mai không cho là đúng. Sao anh không nói với em về việc mẹ anh không thích em? Vân Thành Mai sửng sốt lắc đầu. Điều này quá khó nói mà. Tề Bạch Mai khẽ cười một tiếng. Cứ như vậy mãi thì không được đâu. Nếu mẹ anh không thích em thì anh cứ việc nói cho em biết. Anh không nói cho em sẽ rất dễ dàng hiểu lầm anh hơn. Nhưng mà khi anh nói ra với em rồi thì chúng ta sẽ càng ngày càng tin tưởng nhau hơn, anh thấy bên nào tốt hơn? Đôi mắt của Vân Thành Nam sáng rực, anh ta duỗi tay kéo Tề Bạch Mai qua chỗ mình, ôm cô vào trong lòng ngực. Em nói rất đúng, về chuyện này anh không nên giấu giếm em cứ yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không nói dối em bất cứ chuyện gì nữa. Tề Bạch Mai vùi mặt mình vào trong lồng ngực của Vân Thành Nam, nhịn không được cong môi lên. Một lát sau, cô đột nhiên hỏi một câu. Vân Thành Nam, anh có cảm thấy những ngày qua em không có công việc làm chính thức chỉ ăn không ngồi rồi? Đôi mắt của Vân Thành Nam sáng rực. Không có, làm sao vậy? Em nghĩ gì mà lại hỏi anh về chuyện này? Lúc này anh từ nghĩ về Tề Bạch Mai thì nhớ ra là nhà của Tề Bạch Mai có rất nhiều tiền, cô cũng không cần có công việc chính thức làm gì. Dù sao thì anh ta cũng không để ý đến việc này, anh cũng đã từng thấy vài thiên kim tiểu thư trong nhà có nhiều tiền như Tề Bạch Mai rồi, bọn họ cũng không cần ra ngoài làm thuê làm gì, có làm việc mới là lạ ấy. Tề Bạch Mai ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vân Thành Nam. Anh có ghét bỏ em không khi em không có công việc không? Vân Thành Nam bất đắc dĩ cười lắc đầu. Trong đầu em toàn suy nghĩ cái gì đầu không, anh làm sao có thể ghét bỏ em vì lý do này được chứ? Tề Bạch Mai chớp mắt. Em sẽ nói cho anh nghe một bí mật nhỏ nhé. Cái gì vậy? Gocchuyenaudio.com. Vân Thành Nam nhìn dáng vẻ thần bí của cô, nhịn không được cong môi. Tề Bạch Mai hạ giọng, nói nhỏ. Thật ra, em làm nghề tự do. Đôi mắt của Vân Thành Nam sáng rực đắc ý cười. Ra là, vậy chức vụ của em là gì? Cách chương.